Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, truyền thụ tâm quyết, theo từng cái mới mặt báo ra đến, mọi người đều là kinh ngạc, đến sững sờ. Nhưng mà, đối với Lộc Vũ mà nói, cao nhất 9 tầng lại đều không phải của hắn điểm kết thúc. Đệ bát tầng, tầng thứ 9, mọi người kinh hãi báo ra số kia theo. Nhất sau Lộc Vũ đúng là siêu vượt tầng thứ 9, trực tiếp nhảy qua đỉnh tháp, Lộc Vũ xông lên hư không. Hắn con mắt thật chặt tập trung vào đỉnh tháp Ngọc Hư Đại Trận. Hắn chú ý tới Ngọc Hư Đại Trận diễn hóa một ít yêu dã tử quang. Những thứ kia tử quang cho Ngọc Hư Đại Trận biến hóa sinh ra nhất định ảnh hưởng, khiến cho đại trận phóng thích ra lực lượng đều mang một tia quỷ dị. Những thứ này quỷ dị lực lượng, cho từ trước thí luyện Huyền Nguyệt Tông đệ tử, mang đến nguy hại cực lớn, thậm chí uy hiếp tánh mạng. Diễn biến vạn năm, đã thành yêu, Ngọc Hư Tháp đã rời bỏ ước nguyện ban đầu. Vậy cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại, Lộc Vũ dứt khoát. Trực tiếp chính là một cước quét ngang qua. Hắn một cước này nhìn như đơn giản, chỉ là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên linh lực thúc dục phát, nhưng là lại là thẳng hướng về phía Ngọc Hư Đại Trận mắt trận. Mắt trận chính là đại trận mệnh môn, cũng là thông tục trên ý nghĩa kẽ hở cùng uy hiếp. Đánh trúng mắt trận giống như là đánh rắn đánh tới bảy tấc, trong nháy mắt là có thể làm cho đại trận tan vỡ. Cái này nhìn như đơn giản một cước quét ngang, lại sinh ra cực hạn kết quả. Theo một tiếng ầm vang, Ngọc Hư Đại Trận chợt bạo liệt mở ra, ánh sáng hỗn loạn ra, lực lượng thần tốc tiêu tán, rầm rầm, lập tức gây nên nhất series liền mang phản ứng. Ngọc Hư Đại Trận đã phá hủy, Ngọc Hư Tháp lại cũng bắt đầu xuất hiện văng tung tóe. Tạch tạch tạch, cao tới 20 trượng Ngọc Hư Tháp thân thượng sai không nhiều lắm xuất hiện trên trăm đầu vết rách, mà văng tung tóe ngay từ đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vết rách chi về sau chính là hoàn toàn đổ nát. Ầm ầm, Ngọc Hư Tháp vỡ vụn thành phiến, ầm ầm sụp đổ, nhấc lên ồn ào náo động bụi bặm. Cái tòa này vạn năm giữ lâu không gian loại pháp khí, cái tòa này Huyền Nguyệt Tông lịch sử ở trên kỳ tích, lại bị hủy như vậy. Mà một cước hủy diệt rồi Ngọc Hư Tháp, Lộc Vũ cũng là trước một bước bay xuống, có vẻ hời hợt, thong dong chấn định. Hắn thân sau là đánh sập Ngọc Hư Tháp, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn trên lên liếc mắt, tựa hồ với hắn mà nói, đây hoàn toàn là nhất kiện không quan trọng việc nhỏ tình. Cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn đánh sập Ngọc Hà Hư Tháp, lại hoảng sợ nhìn về phía Vân Đạo Phong khinh Lục Vũ, trực cảm đến đây là mình đời này gặp qua nhất cảnh tượng khó tin hình ảnh. Lộc Vũ, cái này không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên không chỉ có hoàn mỹ thông qua trưởng môn đại đệ tử khảo hẹp, nhưng lại đại đại vượt qua dự trù kết quả, nhảy sông ngày đăng trên lên đỉnh tháp, một cước quét ngang đem cả tòa Ngọc Hà Hư Tháp đều đá bể. Đá bể a, giờ khắc này bao nhiêu người hầu đã khàn giọng. Bàng Tinh Hoa phục hồi tinh thần lại chi về sau, nhãn quang tức thì là lòe sáng đáng sợ. Ở Lộc Vũ thân lên, hắn thấy được trước nay chưa có hy vọng. Bọn họ Huyền Nguyệt Tông phục hưng hy vọng, tuyệt thế chi thiên tài a. Bàng Tinh Hoa bỗng nhiên vô cùng kích động kéo lại Lộc Vũ tay. Hắn khó khống chế chính mình nội tâm dâng trào. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lộc Vũ chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông trưởng môn đại đệ tử. Còn lại các đệ tử, vô luận nội môn, ngoại môn, lấy sau nhìn thấy Lộc Vũ, đều muốn dựa theo quy củ, tôn xưng Lộc Vũ một tiếng đại sư huynh. Đối với Bàng Tinh Hoa quyết định này, không có ai có dị nghị, bởi vì Lộc Vũ khảo hạch thành tích đã thật to vượt qua tiêu chuẩn. Chỉ là có người vạn phần không cam, Lộc Vũ phá hủy chúng ta Huyền Nguyệt Tông thánh vật Ngọc Hà Hư Tháp, cần phải chịu đến nghiêm trọng nghiêm phạt. Tống Bách trầm giọng kêu lên. Bàng Tinh Hoa mặt sắc tức thì liền trầm xuống, hắn sâu đậm nói ra: Ngọc Hư Tháp tồn lưu vạn năm, đã nảy sinh yêu vật, nhiều lần tổn thương hại đệ tử của chúng ta, đã vi phạm Lục Ly Tổ Sư ước nguyện ban đầu. Phía trước mọi người không trả thương nghị sự tình sau phong bế Ngọc Hư Tháp này, bây giờ Lộc Vũ giúp chúng ta làm xong rồi, theo lý mà nói Lộc Vũ hẳn còn được thưởng. Hoàng Nhược Trần tâm thần kêu lên: Đây là Lục Ly Tổ Sư lưu cho bảo vật của chúng ta, há có thể dung Lộc Vũ như vậy tổn hại. Bàng Tinh Hoa trầm nói rằng: Hoàng Nhược Trần, bổn tọa nhớ kỹ trước ngươi nói qua, như Lộc Vũ đăng trên lên đệ tam tầng, ngươi liền trước mặt mọi người trưởng tát chính mình 100 xuống. Bây giờ Lộc Vũ liền tầng thứ 9 đều leo lên, nhưng không biết ngươi lại muốn trưởng tát nhiều thiếu hạ mới thích hợp đây. Chuyện này, Bàng Tinh Hoa nói mấy câu hỏi Hoàng Nhược Trần không pháp phản bác, mặt đỏ lên. Lộc Vũ, theo ta đi. Bàng Tinh Hoa thân thiết kéo lại Lộc Vũ cánh tay, liền rời đi như thế. Nhất sau Lộc Vũ bị Bàng Tinh Hoa dẫn tới trưởng môn ở tông chủ đường. Lộc Vũ, ngươi cũng biết bổn tọa bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, tự giác thẹn với tổ sư. Mà ta biết, tổ sư hồn linh chung quy hội một mạch phù hộ lấy Huyền Nguyệt Tông. Ta tin tưởng, ngươi chính là tổ sư đánh thức, chính là cái kia thiên tài, là chúng ta Huyền Nguyệt Tông phục hưng hy vọng. Bàng Tinh Hoa có vẻ rất là kích động, ánh mắt của hắn rung động không ngớt. Lộc Vũ trầm nói rằng: Ta biết ngươi lòng tràn đầy rất nhiều nghi vấn. Vì sao ta có thể nổ nát Ngọc Hư Tháp? Vì sao ta biết nhiều như vậy? Nhưng hết thảy đều không cần hỏi nhiều, tựa như ngươi minh minh bên trong cảm nhận được như vậy. Mọi việc đều có thiên quyết định. Trưởng môn, hiện nay ta muốn đem hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi tư chất cũng coi như mã mã hổ hổ, bị tàn thiên khó khăn, nửa đời người không pháp tiến thêm, cũng thật sự là quá đáng tiếc. Bàng Tinh Hoa linh căn phẩm giai là địa cấp, cao như vậy thiên phú, cư nhiên bị Lộc Vũ nói thành tư chất mã mã hổ hổ. Hơn nữa Lộc Vũ tên đệ tử này, cư nhiên biểu thị muốn truyền thụ công pháp cho Bàng Tinh Hoa cái này trưởng môn. Một màn này thẳng có quái dị không nói ra được. Chẳng qua Bàng Tinh Hoa cũng không công phu tính toán những thứ này, hắn lòng tràn đầy đều bị Lộc Vũ phía sau câu nói kia hấp dẫn. Hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết, làm sao có thể? Bàng Tinh Hoa cả người chấn động. Huyền Nguyệt Tông truyền thừa trên vạn năm, Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết có thể lưu lại một cái tàn thiên đã không dễ. Hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết ngàn năm trước liền thất truyền, bây giờ Lộc Vũ lại còn nói có hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết. Lộc Vũ hừ một tiếng nói ra: Chính là Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết không coi là như thế nào cao minh. Đối đãi ngươi tìm hiểu Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết về sau, ta lại truyền thụ cho ngươi chân chính cao nhóm. Chờ Thánh Vũ học kiếp trước, tại hắn 103 cái tuyệt thế thiên kiêu trong hàng đệ tử, không thành khí nhất Lục Ly chỉ là chiếm được hắn tương đối thấp cấp truyền thừa một trong. Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết là hắn truyền thụ cho Lục Ly. Kiếp trước, hắn bị luân hồi thánh ngọc cải tạo sau thân thể, chính là khoáng cổ tuyệt kim thiên tư số 1, chọn đời cùng tham khảo hiểu 1300 cửa võ học. Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết tại chỗ có trong võ học chính là bài danh lót đáy tồn tại. Hắn theo liền xuất ra một ít còn lại võ học, đó cũng là vượt lên trước Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết. Trong truyền thuyết cao cấp thánh vũ học bàng tinh hoa đã bị Lộc Vũ lời nói làm cho sợ choáng váng. Hắn thập phần tinh tường cao cấp thánh vũ học là cỡ nào cao không thể chạm truyền thuyết tồn tại. Tuy là hắn cảm thấy Lộc Vũ là thượng thiên ban cho bọn họ Huyền Nguyệt Tông thiên tài, cái này thì nhưng cũng bản năng cho rằng Lộc Vũ đang khoác lác. Hết chương.